Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 343, xuất phát Fishman Island. Tất cả nô lệ đã toàn bộ bắt giữ hoàn tất, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người đều xử quyết. Thời gian đã đến lúc tờ mờ sáng. Louis đứng tại Gorose trong văn phòng báo cáo tình huống. Lan Tràn Hỏa Diễm cũng đã phối hợp đóng giữ bộ đội dập tắt. Tình huống đã ổn định. Hồ rất tốt. Các Gorose cũng một đêm không ngủ. Marieza xảy ra chuyện lớn như vậy. Không ngoài dự liệu lời nói bọn hắn lập tức liền nên gặp phải Thiên Long Nhân vấn trách. Tối thiểu nhất không giống lần trước như thế liền kẻ cầm đầu đều chạy thoát. Chỉ có thể nói, người cá kia quá mức lòng tham. Louis nói, muốn giải phóng tất cả ngư nhân nô lệ lãng phí thời gian. Lần này nội bộ bộ các đồng liêu biểu hiện tương đương xuất sắc. Phần lớn nô lệ đều do bọn hắn một lần nữa bắt giữ. Kẻ cầm đầu cũng là bọn hắn phát hiện, ngươi cho chúng ta nói tốt không dùng. Đầu chọc Gorose hơi vui lên, lập tức lắc đầu thở dài nói, lại một lần nô lệ bạo động, Thiên Long Nhân bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ, Zero lại muốn xui xẻo. Louis cúi đầu không nói lời nào, nói cho cùng vẫn là Doflamingo tên kia. Cầm kiếm Gorose trầm giọng nói, nếu như không phải là vì an bài trông coi khảo vấn hắn, Zero dưới tay cũng sẽ không đem lực chú ý từ bảo an vấn đề bên trên rời. Tới thật là đủ trùng hợp. Vô luận như thế nào, chủ mưu đã đền tội. Louis nói khẽ, các nô lệ cũng không có thoát đi. So với 3 năm trước đây vẫn là phải tốt hơn nhiều. Chết một cái Fisher Tiger cũng không đủ. Louis, đi Fishman Island, cầm kiếm Gorose hung ác tiếng nói. Để những cái kia đầy người mùi cá tanh ra hỏa cho chính phủ một cái hoàn mỹ bàn giao. Cần làm, được một bước nào, Louis cũng không ngoài ý muốn. Dò hỏi, là chỉ cần bồi thường, vẫn là đại đồ sát. Cái này đều muốn cho cái tin chính xác a. Xem bọn hắn thái độ, để Jeffer mang hải quân cùng đi với ngươi. Tóc vàng Gorose mở miệng nói, minh bạch, Louis gật đầu. Để tiền nhiệm đại tướng xuất thủ, như vậy cũng không có cái gì dễ nói. Đây đã là làm xong đem toàn bộ Fishman Island san bằng chuẩn bị. Bất quá cái này cũng không tính giận chó đánh mèo. Dù sao Fisher Tiger đến đây Mariezoa trước đó, đã cùng Neptune Vương còn có Otohime Vương Phi trao đổi qua. Đây là nguyên tắc bên trong sự thật. Nguyên bản Tiger là dự định cứu ra người đằng sau không quay lại về Fishman Island trực tiếp tổ. Kiến một cái băng hải tặc, nhưng là rất đáng tiếc. Bất quá Fishman Island là ở vào đáy biển 10 km biển sâu không gian. Louis ngẩng đầu lên nói, mang quá nhiều nhân mã ngược lại là dư thừa. Một chiếc thuyền đầy đủ. Bất quá ta cần Kuzan trung tướng tùy hành. Biển sâu đối với nhân loại thật sự mà nói là quá nguy hiểm, cho nên mang theo một cái chơi băng nam nhân nói không cho phép còn sẽ có chút tác dụng. Không có vấn đề, ngươi bây giờ trực tiếp đi hải quân bản bộ đi. Đầu chọc Gorose gọn gàng dứt khoát nói, nghỉ ngơi ngay tại trên thuyền tiến hành. Vất vả, Louis, dâu dài Gorose hòa thanh nói. Chuyến này trở về liền hào hào nghỉ ngơi. Cái này không có gì. Louis cười cười, bấm ngón tay tính toán. Shirahoshi công chúa cũng đã 1 tuổi nhiều. Như thế cái khó được cơ hội tốt a. Sau đó Louis liền xuất phát. Không mang theo đai lần huynh đệ. Biển sâu thật sự là có chút nguy hiểm. Tùy tiện mang theo mấy cái bộ hạ. Dù sao trừ phi để lại để cho một cái bộ trưởng cùng hắn cùng đi. Không phải vậy cũng sẽ không có quá lớn viện trợ. Bất quá nói lên bộ trưởng, lần này căn bản không kịp nghỉ ngơi. Cho nên cũng liền tự nhiên không có cách nào cho tâm tâm niệm niệm bộ phận kỹ thuật bộ trưởng đồng. Chí gieo xuống mầm thịt. Đây đã là không biết lần thứ bao nhiêu. Không quan trọng, Marieza khoảng cách Marineford cũng không xa. Louis chỉ là ngủ một giấc công phu chở hắn thuyền biển đã đứng tại Marineford bến cảng. Chờ xuất phát quân hạm đã đỗ tốt, Louis xuống thuyền liền gặp được ngay tại mang tân binh sau đó bị đột nhiên điều tới Jeffer đại. Tướng, nói thực ra đây là lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi. Louis thấy nhiều nhất quen thuộc nhất tự nhiên là người quen biết cũ Sakazuki trung tướng. Bất quá bây giờ còn đi theo Sengoku đại tướng khắp thế giới đi dạo truy đuổi quân cách mạng. Louis cùng Jeffer còn không có làm sao tiếp xúc qua. Đứng tại Jeffer bên người là tìm kiếm quân cách mạng lâm vào cục diện bế tắc đằng sau trở về Kuzan. Dù sao cũng không thể một mực tốn tại Tây Hải A. Cùng hắn đồng thời trở về còn có Borsalino, hiện tại đã tại khoa học bộ đội. Chuyến này liền phiền toái. Jeffer tiên sinh, Louis rất có lễ phép. Mặc dù tại nội bộ chính phủ địa vị mà nói, Louis đại khái là tại Jeffer phía trên. Nhưng là cái này nam nhân tại hải quân nội bộ là cái gì sao danh vọng không cần nói nhiều. Là cái đáng giá Louis tôn kính nam nhân. Nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Jeffer hơi gật đầu. Sự tình ta đã rõ ràng. Chính phủ bên kia là thế nào cái xử lý ý kiến? Gorose các hạ nói xem Fishman Island thái độ mà định ra. Các thiên long nhân rất phẫn nộ. Louis nói, xấu nhất khả năng chính là trên thế giới không còn có Fishman Island. Dạng này à, Jeffer cau mày, cái này nam nhân là không giết hải quân. Cho dù là đối với cùng hung cực ác hải tặc cũng sẽ không hạ sát thủ. Chớ nói chi là đối với bình dân vô tội. A lạp lạp, có lời gì có thể đi trên thuyền lại nói sao? Đứng ở một bên Kuzan trung tướng ngáp một cái. Lười biếng nói, đứng tại nói chuyện chẳng lẽ sẽ không cảm thấy quá mệt không? Kuzan, người tiểu tử này, còn muốn ta nói bao nhiêu lần? Kuzan không nói lời nào còn tốt, mới mở miệng lập tức liền hấp dẫn Jeffer hỏa lực. Cái này tấm dáng vẻ lười biếng là ai giao cho ngươi? Ngươi nguyên lai bộ kia tràn ngập kích tình dáng vẻ đi nơi nào? Nha, Kuzan trung tướng chỉ là chép miệng một cái. Ta còn là cảm thấy. Jeffer tiên sinh, chúng ta nên xuất phát. Louis cười nói, đi sớm về sớm nha. Vậy liền lên đường đi. Jeffer gật gật đầu, thế là lên thuyền. Đây là hải quân tối cao quy mô thuyền lớn, chở khách mấy ngàn tên võ trang đầy đủ hải quân binh sĩ. Tăng thêm Louis Jeffer cùng Kuzan, cỗ này binh lực đã đủ để dễ dàng dẹp yên toàn bộ Fishman Island. Độ màng công việc cũng sớm đã hoàn thành, hải quân đương nhiên sẽ không thiếu khuyết kỹ thuật như vậy. Bọt khí mở rộng, biến thành một cái cực lớn bóng bao trùm chiến hạm. Sau đó quân hạm bắt đầu chìm xuống, dần dần bị nước biển nuốt hết. Loại cảm giác này thật là có đủ để cho người ta dùng mình. Louis ngửa đầu nhìn xem đã che kín bầu trời nước biển. Phía trên tia sáng càng ngày càng ảm đạm, trực tiếp đã là một vùng tăm tối. Hắn khẽ cười nói, vạn nhất tại biển sâu độ màng phá làm sao bây giờ? Hassanisaba bộ trưởng chẳng lẽ là lần đầu tiên thông qua độ màng thuyền chui vào biển sâu? Sao? Kuzan mở miệng nói. Không sai, Louis gật gật đầu. Bình thường đi tới đi lui nhạc viên thế giới mới không phải đều đi Mariejoa sao? Ta ngược lại thật ra đi qua mấy lần Fishman Island. Kuzan gật gật đầu. Lần đầu tiên lời nói đúng là sẽ có chút không quen. Bất quá yên tâm đi. Độ màng kỹ thuật đã tương đương hoàn thiện, chỉ cần không gặp được hải vương tập kích đem màng làm phá, liền sẽ không có vấn đề. Hải vương, Louis vừa nghiêng đầu, nói là những tên kia. Nơi xa, mấy cái bóng đen to lớn chậm rãi hướng phía bên này tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.